Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 239. Bắc Minh, Trương Bình dựa theo sư phụ Thanh Dương Tán Nhân nhắm sinh tử quan trước dặn dò. Mấy vị sư đệ lưu lại trấn thủ gia tộc, mà hắn là xuyên qua thần ma cửa đi sơn hải giới. Hết thảy công việc đều đã sắp xếp xong xuôi. Dựa theo xưa nay thần ma cửa mở ra kinh nghiệm, số lớn siêu phàm giả cũng lục lọi ra được như thế nào tiến vào thần ma thế giới bí quyết. Tại thần ma chi cửa vừa mở ra thời điểm, bước vào thần ma cửa tiến vào sơn hải giới, liền sẽ rơi xuống tại sơn hải giới Nam Phương, mà chờ đợi vài chục phút lại tiến vào, là sẽ tiến vào Đông Châu địa giới, xa hơn sau, liền sẽ rơi vào Bắc Minh chi hải. Thậm chí Tây Phương Liêu Khoát hải vực đất, thần ma thế giới cửa vào, sẽ rời đổi theo thời gian mà vòng quanh lớn như vậy sơn hải giới mà xoay tròn. Chỉ phải dựa theo một bộ này quy trình, liền có thể khống chế chính mình tiến vào sơn hải giới rơi xuống phương vị. Thậm chí một chút có kinh nghiệm siêu phàm giả, vẫn có thể chính xác khống chế chính mình rơi xuống địa giới. Là ở trên biển. Vẫn là trên đại lục, thậm chí chính xác đến một khu vực, Trương Bình dĩ nhiên là muốn đi Đông Châu chi địa, thậm chí tốt nhất trực tiếp rơi vào Đông Châu đại hoàn nhân tộc biên giới. Bằng không dựa theo tu vi của hắn, bất luận là rơi vào cái kia Tây Nam Bách Vạn Đại Sơn, cùng với càng xa xôi nguyên thủy đất man hoang, cũng hoặc là rơi xuống vào Bắc Hoang. Sợ rằng chỉ có thể trở thành yêu ma kia huyết thực rồi. Bất quá tại thông qua thần ma cửa thời điểm, không biết là bởi vì hay là cố ý, hắn ngồi thần ma cửa thang máy trở ngại rồi, chậm một bước lại đưa hắn trực tiếp ném vào nguy hiểm nhất Bắc Minh. Cũng còn khá Trương Bình xuống thời điểm sớm đã có rơi vào biển khơi chuẩn bị. Giờ phút này ngồi tại một chương tán phát ra nhàn nhạt linh quang lá bùa trên thuyền. Tại màu đen trên mặt biển lẳng lặng xẹt qua, cùng Nam Châu cùng Đông Châu không giống nhau. Bắc Minh chi hải ban ngày ngắn đêm dài, quanh năm đêm rét bao phủ, nơi này nước biển cùng không còn là Nam Hải như vậy sạch sẽ sáng. Cũng không có biển đông như vậy cái đảo đông đảo, mà là màu đen một mảnh. Sâu thẳm giống như không nhìn thấy đáy bộ thâm uyên, vừa nhìn vô tận trên biển khơi, trừ màu đen lại cũng không nhìn thấy cái khác đồ vật. Phảng phất trong nước liền vật còn sống đều không tồn tại. Nhưng mà Trương Bình cái này trong vòng mấy tháng đã từ đáy biển xuống cảm nhận được mấy lần khí. Tức kinh khủng đi xuyên mà qua, cái kia uy áp che khuất bầu trời. Tại linh mục nhìn chăm chú bên dưới. Tản mát ra sức mạnh giống như một đạo màu đen cột khói hướng về bầu trời. Thân thể to lớn giống như một chiếc tàu lớn theo dưới thuyền mà qua. Nhấc lên nhàn nhạt gợn sóng. Sợ đến Trương Bình nằm ở phù trên thuyền run lẩy bẩy. Còn từng nhìn thấy mọc ra bốn cái đầu hung thú cùng một cái to như một ngọn núi nhỏ bàng tại trên. Biển khơi giao chiến, đánh long trời lỡ đất. Cái kia mọc ra bốn cái đầu hung thú, mỗi một con đầu đều thi triển bất đồng thần thông. Phiên giang đảo hải, đóng băng cả tòa mặt biển, lại càng không muốn nói dọc theo đường đi ngang qua bên cạnh hắn một chút hung thú linh cầm. Nếu không phải là chiếc này phù thuyền che giấu khí tức của hắn, sợ rằng hắn đã sớm bị một cái nào đó đi ngang qua động vật biển cho nuốt chửng. Nhưng là chiếc này phù thuyền cũng giữ vững không được bao lâu. Mà dùng để tôi động phù này thuyền tiền nhang đèn, cũng chỉ còn lại một quả. Cái này mấy tháng trong lúc đó, hắn vẫn không có nhìn đến bất kỳ một hòn đảo. Chớ đừng nói chi là đại lục tung tích, sợ rằng lại qua không được bao lâu, hắn liền sẽ chìm vào biển khơi, táng thân bụng cá rồi. Không nghĩ tới ta cái này mới vừa vào sơn hải giới lại phải chết. Sư phụ a sư phụ, đồ nhi vận mạng không tốt, làm mất mặt ngài rồi. Trương Bình một mặt khổ sở, nhìn lấy mặt trời kia dần dần lặn về tây, lạnh giá đêm rét lần nữa hàng lâm, trốn ra trên người số lượng không nhiều bùa hộ mạc dán trên người. Cảm nhận được trận kia trận ấm áp, lại đổ ra một viên ích cốc đan, nuốt vào trong bụng, cả người co rúm ở cùng nhau. Cái này Bắc Minh vừa vào đêm, lạnh đủ để muốn tánh mạng người. Dựa theo nguyên kế hoạch, hắn nhiều nhất cũng chính là rơi vào biển Đông hoặc là Nam Hải. Những thủ đoạn này cũng đủ rồi, nhưng là ở nơi này Bắc Minh, cường hãn yêu ma, thượng cổ dị chủng hoành hành địa giới, liền Đông Châu Nam Châu nhiều như vậy, tu sĩ cũng không dám tùy tiện bước vào hải vực. Từng vị cường giả ngã xuống chi địa, liền ngay cả Đông Hải Long Cung Long Tử tình nguyện tiến vào Đông Châu cũng không muốn bước vào địa phương, hắn làm điểm này chuẩn bị nhìn qua giống như cùng đùa. Tới nửa đêm, bình tĩnh trong biển đột nhiên nhấc lên sóng lớn, từng trận sóng từ xa phương đánh tới. Trương Bình trong nháy mắt ngẩng đầu lên, mượn ánh trăng đã nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn màu đen khác dán theo cái kia đợt sóng cùng hướng về. Hắn cuốn tới, rậm rạp chằng chịt, thật giống như bao phủ cả tòa biển khơi. Màu đen kia khác dán răng nanh răng nhọn, gào thét, trong lúc đó có thể nhìn thấy màu đen khói trắng theo trong miệng nuốt phun ra. Ngàn vạn cái khác rắn trải qua mặt biển thời điểm, toàn bộ trên biển giống như cùng nổi lên sương mù. Cái kia sương mù còn không có nhận gần, chỉ là xa xa ngửi lên một hớp, liền cảm giác tay chân tê dại, hoa mắt choáng váng đầu. Nếu như là rơi vào trong, sợ rằng ngay lập tức liền là khó giữ được tánh mạng. Trương Bình run một cái, từ trong ngực móc ra một chiếc nhìn qua có chút rỉ sét loang lổ ngọn đèn dầu. Ngón tay vung lên ngọn lửa màu u lam trong nháy mắt theo ngọn đèn dầu hiện lên. Trên người Trương Bình mặc lấy quá đầu núi đệ tử trường bào. Một cái tay khác cũng thành kiếm chỉ vung lên, đã nhìn thấy ngọn lửa nhảy một cái vọt lên mấy thước. Theo Trương Bình dùng sức thổi một cái, màu u lam lập tức hóa thành màu xanh ra trời, biển lửa hướng về mặt biển cuốn sạch mà đi, khuếch tán ra mấy chục mét. Mà giờ khắc này, trên biển khơi cái kia hàng ngàn hàng vạn khác rắn cũng tịch quyển chứ xương trắng cùng hắn hòa diễm va chạm mà lên. Ngọn lửa kia không sợ nước, nhưng là đối mặt máu này thịt, trong nháy mắt giống như ngọn lửa gặp dầu sôi, từng cái khác rắn bị đốt kêu thảm thiết hí hướng về đáy biển chui vào, nhưng là đồng dạng bị cái kia lửa xanh lam sẫm cháy làm cho bụi. Ha ha ha ha, muốn ăn ta, liền để ta trước đốt chết các ngươi. Trương Bình cầm trong tay sư phụ tặng cho pháp khí, cổ động quay hàm đem những thứ này khác rắn cháy sạch, kinh ngạc. Chu vi mấy chục mét đều giống như bị đốt tạo thành một cái biển lửa. Mà lúc này đây, theo trong biển chui ra một cái to lớn đầu, đã nhìn thấy một cái dài hơn 30 mét đại xà theo trong sương mù trắng chui ra. Đầu theo trong sương mù trắng lộ ra nhìn chằm chằm Trương Bình. Đầu của nó từng chút dò trước, mà Trương Bình nắm lấy ngọn đèn dầu phun ra hỏa diễm cũng từng chút dập tắt. Trở thành nhạt, đại xà một đôi thụ đồng bên trong lộ ra hung ác ánh sáng. Xinh đẹp quanh co thân thể trên không trung thật cao cùng khởi, cúi đầu gần sát Trương Bình, độc lưỡi tự mọc đầy răng nanh miệng bên trong lộ ra, phát ra một tiếng hí. Trương Bình nhìn lấy cái kia so với thuyền còn lớn hơn đầu thấp kém tới mắt nhìn xuống chính mình, sắc mặt huyết sắc trong nháy mắt lùi bước, cả người đều cảm giác không thể nhúc nhích, mạng ta mất rồi. Cái kia đầu lâu của đại xà trong nháy mắt bắn ra, hướng về Trương Bình kể cả phù thuyền cắn một cái đi. Mà lúc này đây trong bầu trời lại lạc xuống một ánh hào quang. Tia sáng kia linh động vòng quanh cái kia đầu lâu của đại xà khẽ quấn. Con rắn kia đồng trong nháy mắt đã mất đi tất cả hào quang. Lớn như vậy, thân rắn ầm ầm sụp đổ, đầu lâu cũng rơi vào phù trên thuyền. Ép với phù thuyền cũng lật rớt rồi. Giống, giờ phút này bầu trời truyền đến một tiếng càn quét thiên địa tiếng hô. xua tan trên biển khơi lao nhanh ngàn vạn khắc rắn, đạp sóng biển tịch quyển chứ xương trắng mà tới, xa chiều, giống như cùng đụng phải khắc tinh trong. Nháy mắt tản đi, từng con màu đen khắc rắn điên cuồng hướng về đáy biển chui vào. Hoặc là giống như là con ruồi không đầu bốn vọt mà chạy. Toàn bộ mặt biển cũng vì đó bình tĩnh. Trương Bình nằm ở lật rơi phù trên thuyền, ngâm tại lạnh lẽo thấu xương Bắc Minh chi hải trong chật vật hướng về bầu trời nhìn lại. Men theo cái kia tiếng hô hướng về bầu trời nhìn lại. Chỉ nhìn thấy ở trong trời đêm ngôi sao đầy trời lóe lên. Một con giao long theo vân trên biển xuyên qua, xinh đẹp vảy tại dưới ánh trăng chiết xạ ra từng mảnh vầng sáng. Cái kia ngập trời thần thú uy thế chèn ép trên trời thiên hạ hết thảy sinh linh. Xinh đẹp uy vũ tư thái để cho Trương Bình trong nháy mắt tắt tiếng. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia bên trên bầu trời bay múa sinh linh. Không dám tin bật thốt lên. Rồng, mà cái kia giao long tự bầu trời một đường mà xuống. Mang theo gió mạnh theo bầu trời phất qua mặt biển. Thổi mặt biển sóng từng trận. Trương Bình nằm ở phù trên thuyền không khỏi che đỡ hai mắt của mình. Trong mơ hồ hắn phảng phất nhìn thấy một bóng người ngồi ở long thủ bên trên. Tóc dài theo thanh phong bay lượn, vạt áo lơ lửng còn như tiên nhân dáng thế. Vậy là ai? Thần tiên sao? Bị một màn này hoàn toàn sợ ngây người Trương Bình giờ phút này nơi nào phân rõ giao long cùng long khác nhau, chỉ coi là thần tiên hàng lâm. Đã nhiều ngày tại Bắc Minh nhìn thấy thượng cổ dị trùng, thần thú di mạch đã sớm nói cho hắn biết, đây là một cái tồn tại thần ma thế giới. Như thế giờ khắc này ở nơi này đụng phải thần tiên cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Cái kia giao long long dán vào mặt biển đi xuyên mà qua. Trải qua bên người Trương Bình thời điểm, Trương Bình bị một cổ lực lượng trực tiếp nhấc lên, trực tiếp rơi vào bên trên giao long. Trương Bình lập tức gắt gao nằm ở trên lưng rồng, vững vàng nắm cái kia lưng rồng lên lông bờm, rất sợ một bước cẩn thận liền rớt xuống. Giao long phát ra một tiếng giống giận, tại trên mặt biển nhấc lên sóng lớn, sau đó hóa thành như tia chớp lần nữa xông lên bầu trời. Trương Bình hoảng sợ nằm ở trên lưng rồng, nhìn lấy cuồng phong theo bên người sát qua. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại bên trên mây mù. Trương Bình giờ phút này mới dám ngẩng đầu lên nhìn về phía bên người đạo kia mịt mù thân ảnh. Thấy rõ ràng cái kia ngồi ở long thủ bên trên tiên nhân bộ dáng. Nhất thời không khỏi bật thốt lên. Phong đô sư thúc. 8. Đẩy một quyển sách, đẩy một quyển sách kế tiếp Bạch Ngân Minh Huyễn Vũ đại lão sách ta thật không? Phải là con nhà giàu. Tối hôm nay lên khung, vào VIP, đô thị, kiểu sách, coi như là mọi người đều thích xem loại hình, cảm thấy hứng thú có thể nhìn một chút. Đúng rồi, tối hôm nay quyển sách này sẽ có đại lượng bao tiền lì xì. Mọi người có thể chú ý một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.